Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, lại lớn một chút. Chỉ là để Mộ Dung gia không nghĩ tới là, trọng yếu như vậy bí mật gia tộc hội nghị, Diệp Hàn vậy mà cũng bị Mộ Dung bác mời đi theo. Vẫn là ngồi tại hắn bên trái. Mộ Dung bác cử động lần này đã hướng tất cả mọi người nói rõ Diệp Hàn tại Mộ Dung gia địa vị. Diệp Hàn trong lòng cũng không có đắc ý. Hắn bản ý là trợ giúp Mộ Dung băng. Đến mức Mộ Dung bác không đánh hắn cửu huyền âm khí chủ ý cũng không tệ. Chính mình căn bản không màng hắn cái gì. Còn có Mộ Dung bác đột phá đến linh thể đại viên mãn lúc chỗ tiêu hao 10 tỷ thượng phẩm linh thạch. Cùng gần 100 tỷ trung phẩm linh thạch. Cùng với không đếm hết hạ phẩm linh thạch. Diệp Hàn cũng không có đi xoắn suýt. Hắn chỉ là cảm thán tu vi đến linh thể cảnh phía trên. Tiêu hao tư nguyên cũng quá kinh khủng. Lần này việc quan hệ Mộ Dung gia vận mệnh hội nghị. Thực cũng là Mộ Dung gia cao tầng hướng Mộ Dung bác báo cáo 20 năm qua. Mộ Dung gia chỗ kinh lịch hết thảy. Cùng với Đại Châu Nam bát đại gia tộc thậm chí toàn bộ trung vực đại lục cục thế biến hóa. Cuối cùng thì Mộ Dung gia tộc trước mắt chỗ đứng trước tình thế nghiêm trọng. Đưa ra phương án giải quyết. Diệp Hàn ngồi ở một bên nghiêm túc nghe lấy mọi người hướng Mộ Dung bác báo cáo mỗi một câu. Hắn cảm giác cái hội nghị này để hắn được ích lợi không nhỏ. Nếu như không là tiếp xúc dạng này một cái hội nghị cấp cao. Hắn cũng không có khả năng biết Đại Châu Nam 20 năm qua đã phát sinh hết thảy. Cùng với đại bí cảnh đối Đại Châu Nam sâu xa ảnh hưởng. Tóm lại đang người nghe tiếng người về sau. Diệp Hàn đối với đại bí cảnh càng thêm hướng tới. Chỉ là toàn bộ hội nghị đại bộ phận đều là mọi người tại hướng Mộ Dung bác phàn nàn 20 năm. Qua, hắn gia tộc đối với Mộ Dung gia tộc chèn ép cùng ức hiếp. Mộ Dung bác yên tĩnh nghe lấy. Biểu lộ cũng không có quá lớn biến hóa. Người chết đèn tắt, người đi trả lệnh đạo lý chắc hẳn Mộ Dung bác đã sớm nhìn thấu. Duy nhất để Mộ Dung bác một chút nhíu mày. Là Mộ Dung Phục báo cáo tình huống. Diệp Hàn cũng là theo Mộ Dung Phục cái này bên trong biết được. Lần này 7 đại gia tộc sau lưng. Lại có phượng tộc người cái bóng. Phượng tộc người 3 chữ này. Để mọi người sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Bọn họ đều nhìn về Mộ Dung bác. Lần này nếu như không là Mộ Dung bác một lần nữa trở về. Thật không biết Mộ Dung gia sẽ là như thế nào thảm cảnh. Mộ Dung bác nhẹ nhàng xoa xoa chòm râu, mở miệng nói ra, lần này Hiểu Phù bị phượng tộc người mang đến Hoàng Các. Việc này hắn gia tộc cần phải còn không biết được, có Hiểu Phù cái tầng quan hệ này, phượng tộc người hẳn là sẽ không lại gây khó khăn cho ta Mộ Dung gia tộc. Ta suy đoán bọn họ chỗ lấy đem bàn tay hướng Đại Châu Nam. Đơn giản là muốn theo đại bí cảnh bên trong vơ vét một chút chỗ tốt. Chỉ là đại bí cảnh chỉ có thể cho phép 8 gia tộc chấp trường. Mỗi lần tiến vào đại bí cảnh nhân số, cũng là có nghiêm ngặt hạn chế. Cho nên phượng tộc người muốn tiến đến, nhất định phải có một cái gia tộc bị chen đi ra. Trừ phi bát đại gia tộc tề tâm hiệp lực chống lại phượng tộc người. Bằng không lần này đại bí cảnh mở ra, tuyệt đối sẽ có một nhà bị đá ra ngoài. Mộ Dung bác nói đến đây, tất cả mọi người thở phào. Mộ Dung gia xưa đâu bằng nay, lại có Mộ Dung Hiểu Phù cái tầng quan hệ này. Phượng tộc người cho dù là muốn lấy đế một cái gia tộc, cũng sẽ không là Mộ Dung gia, trừ phi là một loại tình huống. Cái kia chính là Mộ Dung gia tại lần này đấu văn đấu võ bên trong thua thất bại thảm hại. Cho nên, làm thảo luận đến lần này đấu văn đấu võ lúc, chúng người ánh mắt không tự giác nhìn về phía Diệp Hàn cùng Mộ Dung băng. Đấu văn đấu võ chia làm đấu văn cùng đấu võ. Đấu võ yêu cầu là bát đại gia tộc bên trong mỗi gia tộc ra một người tiến hành chiến đấu. Cuối cùng lấy chiến đấu thứ tự phân phối tiến vào đại bí cảnh nhân số danh ngạch. Đấu võ yêu cầu tu vi không được vượt qua linh thể cảnh. Mà lại nhất định phải là bát đại gia tộc cao tầng. Cũng chính là Mộ Dung băng đời này. Mà nhìn chung Mộ Dung ra Mộ Dung băng đời này. Mộ Dung Phục đã là linh thể cảnh tu vi, không thỏa mãn tư cách tranh tài. Hắn mấy cái cá nhân tu vi đều tại linh hư cảnh 7 tầng trở xuống. So Mộ Dung băng muốn thấp một số, cho nên Mộ Dung gia có thể thỏa mãn đấu võ tư cách. Chỉ có Mộ Dung Băng một người. Đến mức đấu văn, thực cũng là nhằm vào luyện đan, luyện khí, trận pháp cùng phù lục cái này bốn hạng so đấu. Chỉ là Đại Châu Nam bát đại gia tộc bên trong, Đan gia, Vương gia, Mạc gia cùng Mạnh gia tứ đại gia tộc đều là lấy đan, khí, trận cùng phù lập nghiệp, chỗ coi là công bằng lý do, liền đem văn so giới hạn tuổi tác tại 20 tuổi trở xuống. Thực dạng này hạn định, đối đan, vương, chớ, mạnh tứ đại gia tộc y nguyên có to lớn ưu thế. Nhưng là bởi vì tại đấu võ cái này một hạng phía trên. Tứ đại gia tộc này so sánh Tu Linh tứ đại gia tộc. Cũng chính là Mộ Dung, Tư Mã, Thượng Quan cùng Âu Dương gia tộc. Lại có lấy thiên nhiên yếu thế. Cho nên trên tổng thể tới nói vẫn là tương đối công bằng. Nhưng vấn đề là lần này Mộ Dung gia đồng thời không có tìm được có thể thay bọn họ hoặc là dám thay bọn họ xuất chiến người. Đại Châu Nam thậm chí càng xa một chút trận đạo, phù đạo, đan đạo cùng khí đạo 20 tuổi phía dưới các thiên tài. Sớm đã bị hắn gia tộc thu nạp đi qua. Mộ Dung gia trên cơ bản là mất mùa. Những cái kia thiên tài cũng đều biết trước mắt tình thế. Không dám tới chuyến Mộ Dung gia cái này tranh vào vũng nước đục. Nhưng là đây hết thảy bởi vì Diệp Hàn xuất hiện cũng đã không còn là nan đề. Diệp Hàn lúc trước cùng Mộ Dung Hiểu Điệp trong chiến đấu cố ý sử dụng phù lục cùng trận pháp. Bản ý cũng là nghĩ lộ hai tay. Mà giờ này khắc này hắn đã đầy đủ gây nên Mộ Dung gia chú ý. Làm Diệp Hàn nói ra đấu văn giao cho hắn một người lúc. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Mộ Dung Băng trong lòng càng là kích động vạn phần. Nàng là hiện trường một cái duy nhất biết Diệp Diễm là Diệp Hàn người. Diệp Hàn thế nhưng là theo Đan Vương tháp bên trong đi ra người tới. Cái này Đại Châu Nam 20 tuổi trở xuống. Chỉ sợ rốt cuộc không có ai có thể tại luyện đan phía trên hơn được Diệp Hàn. Nói cách khác, vẻn vẹn là luyện đan một hạng. Diệp Hàn liền có thể thay Mộ Dung gia vững vàng cầm tới một số tiến vào đại bí cảnh danh ngạch. Một ngày thời gian, hội nghị cuối cùng kết thúc. Tất cả mọi người đi ra nghị sự đại điện. Chỉ là lúc gần đi, tất cả mọi người không tự giác nhìn một chút cùng Mộ Dung Băng đi cùng một chỗ Diệp Hàn. Cái này người trẻ tuổi bí ẩn, giờ phút này đã thành Mộ Dung gia bí mật vũ khí. Không thể không khiến mọi người coi trọng. Sắc trời đã tối xuống tới. Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng hai người đang chuẩn bị rời đi đại điện thời điểm. Mộ Dung Phục lại đi tới. Mộ Dung Phục đứng tại Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng trước người. Biểu lộ có chút co quắp, riêng là hắn nhìn về phía Mộ Dung Băng ánh mắt, áy náy bên trong lại mang theo cảm kích. Diệp Hàn biết Mộ Dung Phục tới nơi này khẳng định là muốn cùng Mộ Dung Băng xin lỗi. Cho nên hắn rất thức thời cùng Mộ Dung Băng lên tiếng chào hỏi sau liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là hắn đi chưa được mấy bước, Mộ Dung Phục thanh âm liền truyền tới. Diệp Diễm, cảm ơn ngươi. Diệp Hàn không quay đầu lại. Thậm chí đều không có dừng bước lại. Chỉ là từ tốn nói. Ta chỉ là đến giúp đỡ băng tỷ. Diệp Hàn đi đến một chỗ. Chuẩn bị chờ đợi Mộ Dung Băng. Bởi vì hắn còn có một số việc muốn cùng Mộ Dung Băng thảo luận. Chỉ là hắn đi chưa được mấy bước. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó một thanh âm đột ngột truyền tới. Giang Tiểu Diệp. Diệp Hàn vô ý thức đáp. Hừ. Người quả nhiên là Giang Tiểu Diệp. Tối tăm dưới ánh sáng. Mộ Dung Hiểu Điệp tức giận khuôn mặt xuất hiện tại Diệp Hàn giữa tầm mắt. Còn muốn động thủ. Diệp Hàn bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Hiểu Điệp liếc một chút. Hừ, người dùng trận pháp cùng phù lục ám toán ta. Ta mới lười nhác cùng ngươi loại này vô lại động thủ. Ta chỉ là nghĩ nhắc nhở ngươi một chút. Ta di nương hài tử đều giống như ta lớn. Ta có thể nhìn ra được. Ngươi tuổi tác hẳn là cũng không có vượt qua 18 tuổi. Ta chỉ là nghĩ nhắc nhở ngươi. Ngươi cùng ta di nương không thích hợp. Ngươi không muốn làm gì bại hoại ta di nương danh tiếng sự tình. Bằng không, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Hiểu Điệp càng nói sắc mặt càng đỏ. Có điều nàng cái kia mặt mũi tràn đầy khẩn trương bộ dạng. Ngược lại để Diệp Hàn hơi cảm thấy buồn cười. Hắn vốn là cùng Mộ Dung Băng không có cái gì. bị nàng kiểu nói này, ngược lại tốt giống có cái gì một dạng. Diệp Hàn chính muốn nói gì thời điểm, đã thấy Mộ Dung Băng đã đi tới. Gặp Mộ Dung Băng đi tới, Mộ Dung Hiểu Điệp sắc mặt nhất thời khôi phục bình thường. Nàng lập tức đi đến Mộ Dung Băng bên người, ôm lấy Mộ Dung Băng cánh tay, cho phụ thân nàng nói lời hữu ích. Mộ Dung Băng sờ sờ Mộ Dung Hiểu Điệp đầu cười cười. Dăm ba câu liền để Mộ Dung Hiểu Điệp cười hi hi rời đi. Người chỗ bị thương tổn thì dạng này tính toán sao? Diệp Hàn nhìn lấy Mộ Dung Băng trong mắt thoải mái, vẫn là không nhịn được hỏi ra. Bởi vì Mộ Dung Băng đối với Mộ Dung gia tộc thái độ, đem về quyết định hắn đối với Mộ Dung gia tộc thái độ. Theo trên tâm lý, Diệp Hàn cũng không hy vọng Mộ Dung Băng buông lỏng cảnh giác. Một cái liền chính mình thân muội muội đều có thể làm hung ác người. Nói rõ hắn tâm lý đã vặn vẹo. Mộ Dung Băng thở dài, nhìn chung quanh một chút, cái này mới nhìn Diệp Hàn nói ra. Trên thế giới này, ta lo lắng người chỉ có hai cái. Diệp Diễm, các loại lần này đại bí cảnh sau đó, ta muốn đi hoàng cát tìm kiếm hiểu phu. Hắn, ta đều không để ý. Mộ Dung Băng tiêu điều thanh âm, để Diệp Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn lý giải Mộ Dung Băng tâm tình. Mộ Dung Băng tâm không phải không đau, nàng chỉ là không quan tâm mà thôi. Băng tỷ, phượng tộc người lần này muốn nhúng tay đại bí cảnh sự tình. Các nàng mục đích đơn giản là muốn để hoàng các đệ tử trẻ tuổi có thể đi vào đến đại bí cảnh bên trong, thay hoàng các vơ vét một chút chỗ tốt mà thôi. Đã dạng này, hiểu phù muội muội vô luận là tuổi tác vẫn là tư chất, đều thỏa mãn tiến vào đại bí cảnh yêu cầu. Có lẽ lần này chúng ta có thể nhìn thấy nàng cũng khó nói. Diệp Hàn lời nói để Mộ Dung Băng trong mắt sáng lên, trên mặt điều hưu cũng nhất thời biến thành biến mất vô ảnh vô tung. Mộ Dung Băng nhìn lấy Diệp Hàn, nàng không biết vì cái gì, cái này so nàng tiểu rất nhiều thiếu niên, lại là lớn nhất hiểu nàng người. Nếu như lại lớn một chút liền tốt. Mộ Dung Băng nhìn lấy Diệp Hàn trong lòng đột nhiên nghĩ đến. Có điều rất nhanh Mộ Dung Băng cũng cảm giác được chính mình suy nghĩ có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái kia vũ mị trên mặt không tự giác bịt kín một tầng đỏ bừng. Cả người lại biến thành một bộ thẹn thùng khôn xiết tiểu nữ nhân bộ dáng. Băng tỷ, sáng sớm ngày mai ta còn có một số việc muốn cùng ngươi thương nghị. Bây giờ sắc trời đã không còn sớm. Ngươi sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Ta trước hết cáo từ. Diệp Hàn nói xong liền cũng như chạy trốn rời đi. Hắn lo lắng lại nhiều ở một lúc, thể nội thuần dương chi khí liền muốn mất khống chế. Gặp Diệp Hàn cái kia chật vật chạy trốn bộ dáng, Mộ Dung Băng trên mặt nhất thời u oán lên. Nàng đột nhiên nhớ tới còn không có cho Diệp Hàn an bài chỗ ở. Chỉ là Diệp Hàn đã đi xa. Diệp Hàn chạy thật xa về sau, mới phát hiện mình không có chỗ để đi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trở lại Mộ Dung Hiểu Điệp viện tử. Ngược lại Mộ Dung Hiểu Điệp đã biết hắn thân phận, cũng không biết Trần Trắng còn ở đó hay không. Điệp Uyển, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.